Hắc ám Tây Du phần 2, tập 44. Đối với vấn đề của Điền Sát, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như thành thật trả lời thì tất nhiên sẽ dẫn xuất sự tồn tại của Kim Tôn. Nhưng nếu như lựa chọn nói dối thì trừ phi là có thể nghĩ ra lý do rất hoàn mỹ, nếu không thì khó mà qua mặt được. Phải chịu cảm giác nói láo bị truy xét còn không bằng không nói. Cho nên Tô Ngộ Không cuối cùng lựa chọn chính là im lặng. Nhìn thấy Tô Ngộ Không trầm mặc không nói lời nào, Điển Sát nhíu nhíu mày, vậy mà cũng liền không hỏi tới nữa. Đế Bắc nhìn hai người một chút. Đối với Điển Sát, Đế Bắc cũng là sau khi đi vào thư khung thế giới mới quen. Ngay từ đầu hai người đánh qua một trận bất phân cao thấp, kết quả không đánh nhau thì không quen biết, về sau ngược lại còn thành bằng hữu. Đối với Điển Sát, Đế Bắc không phải vô cùng hiểu rõ, nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút. Nhìn tình huống hiện tại, Tô Ngộ Không cùng Điển Sát này vậy mà cũng là rất có nguồn gốc. Dừng một chút, Đế Bắc lại tiếp tục nói, Điển Sát vốn là người của thương khung thế giới, bởi vì một số nguyên nhân đến nơi này tham gia thí luyện, đối với tình huống của nơi đây hắn hiểu rõ vô cùng. Cho nên mục tiêu thứ ba, Điển Sát huynh đệ, vẫn là để ngươi nói đi. Điển Sát nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn lấy Tô Ngộ Không. Truyền thuyết chi địa ở cửa thứ hai thí luyện này, bản thân là có một cây cấp cam thương khung kỳ, nhưng là tử kỳ. Ngươi có thể lý giải là thương khung kỳ không có kỳ linh. Tử kỳ này chính là một loại thương khung kỳ hiếm thấy, không gian thuộc tính, nhưng bởi vì là tử kỳ cho nên uy năng đã đánh mất 8-9 phần. Nhưng căn cứ trước đó ở Kim Pháp Thiên Điện, ta bỏ ra cái giá rất lớn để điều tra ra manh mối, cho thấy tử kỳ này cũng không phải là triệt để chết rồi. Nếu như có đủ nhiều tế phẩm là có thể để cái thương khung kỳ này một lần nữa sống lại. Điển Sát giọng điệu cứng rắn nói xong, Tô Ngộ Không cơ hồ là lập tức liền phản ứng qua, nhận lấy lời Điển Sát nói. Ý của người nói là Lộ Nam Tầm trắng trợn giết chóc, hay là gây nên giết chóc cũng là vì cung cấp tế phẩm để thương khung kỳ sống lại sao? Điển Sát cùng Đế Bắc liếc nhau, Điển Sát gật đầu nói, cái này mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng dựa theo tính cách của Lộ Nam Tầm, đây là rất có thể. Tô Ngộ Không dừng một chút rồi hỏi, tế phẩm cần bao nhiêu? Điển Sát nói, toàn bộ hết thảy mọi người. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà chúng ta nhất định phải tìm người liên thủ. Nếu như không giết Lộ Nam Tầm, tất cả mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ta thừa nhận Lộ Nam Tầm rất mạnh, nhưng hắn mạnh cũng là có giới hạn, bằng sức mạnh một mình hắn. Đế Bắc lắc đầu nói, Tô Ngộ Không, ta biết ngươi cùng Lộ Nam Tầm đã dừng giao thủ qua, mà lại tư chất của ngươi thậm chí còn ở trên hắn. Đúng rồi, liên quan tới sự tình của ngươi, ta về sau còn có lời nói cùng ngươi. Hiện tại trước khi nói chuyện về Lộ Nam Tầm, ta hỏi ngươi, bao gồm chúng ta hiện tại và những người tham dự thí luyện này, cho đến bây giờ mạnh nhất là tu vi gì? Nguyên giác sơ kỳ. Đế Bắc gật đầu nói, không sai, nguyên giác sơ kỳ. Vậy ta hỏi ngươi, dưới tình huống như lúc này, Lộ Nam Tầm tu vi là nguyên diệt cao cấp, mà lại có thể vận dụng thương khung kỳ ám thuộc tính, thì cần bao nhiêu người mới có thể đánh bại được hắn? Nguyên giác sơ cấp cùng nguyên diệt cao cấp chênh lệch một cái đại cảnh giới, mà lại Lộ Nam Tầm còn có thương khung kỳ tương trợ. Nếu quả thật lấy mệnh tương bác, đó chỉ sợ phải chết mấy ngàn người. Ở dưới tình huống tu vi chênh lệch to lớn như vậy, căn bản không ai chống đỡ nổi một kích của Lộ Nam Tầm. Khi đó chiến đấu liền hoàn thành lấy mạng người để tiêu hao sức mạnh của Lộ Nam Tầm. Không đợi Tô Ngộ Không trả lời, Đế Bác lại nói, nếu như tu vi của Lộ Nam Tầm tăng lên tới lượng cảnh, ngươi cho rằng tất cả mọi người chúng ta chung vào một chỗ sẽ là đối thủ của hắn sao? Lượng cảnh? Lộ Nam Tầm có được thực lực lượng cảnh, điều này... Mà lấy định lực của Tô Ngộ Không, thời điểm nghe được Lộ Nam Tầm vậy mà có được thực lực lượng cảnh, cũng coi như nhịn không được kinh hô. Lượng cảnh cùng nguyên cảnh, đây tuyệt đối là cùng trời đất khác biệt. Nếu như Lộ Nam Tầm thực lực mạnh nhất là nguyên diệt, thì Tô Ngộ Không còn có chút lòng tin lợi dụng nhân số hoặc là một chút thủ đoạn đem hắn đánh giết, thậm chí là lợi dụng giọt nước kia của mình. Cũng chính là bởi vì có giọt nước này tồn tại, ở thời gian ngắn Tô Ngộ Không cũng không có coi Lộ Nam Tầm trở thành uy hiếp chí mạng. Nhưng nếu quả thật như lời của Đế Bắc đã nói, Lộ Nam Tầm có được thực lực lượng cảnh, vậy thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Với tu vi lượng cảnh của Lộ Nam Tầm, trong lúc nhấc tay liền có thể đem tất cả mọi người diệt sát. Điển Sát bỗng nhiên cười khổ một cái rồi nói: thân phận cụ thể của Lộ Nam Tầm ta không biết, nhưng là thời điểm thương khung thế giới phát sinh một trận chấn động, là toàn bộ thế giới xảy ra đại chiến cướp cờ. Lộ Nam Tầm cũng đã là cường giả có được cửu kỳ. Người biết có được cửu kỳ là cái khái niệm gì hay không? Đó là tu vi đột phá cảnh lượng diệt, vượt qua lượng cảnh về sau mới có thể đạt đến. Mà lại cửu kỳ của hắn là một cam, bốn tử và bốn lam. Cái này mặc dù không phải là phối trí cấp cao nhất, nhưng bởi vì có cấp cam thương khung kỳ kia tồn tại, nên hắn ngay lúc đó thực lực đã muốn đạt tới đỉnh phong. Đại chiến đoạt cờ về sau, mấy người cường giả tối đỉnh mất tích, Lộ Nam Tầm cũng là một trong số đó. Mà lại cấp cam thương khung kỳ của Lộ Nam Tầm cũng không có bị bất luận kẻ nào đạt được. Vô số năm tháng trôi qua, không nghĩ tới Lộ Nam Tầm vậy mà lại dùng loại phương thức này một lần nữa về tới thương khung thế giới. Mà lại dã tâm của hắn chẳng những không có giảm bớt, mà lại càng lớn hơn nữa. Tính cả bát hoang hào kim kỳ trong cơ thể ngươi, cùng cái thương khung kỳ không gian thuộc tính ở chi địa của cửa thứ hai thí luyện này, hắn vậy mà nghĩ tới một người muốn độc chiếm ba cây cấp cam thương khung kỳ. Nếu như kế hoạch của hắn thành công có được ba cây cấp cam thương khung kỳ, một khi khôi phục lại tu vi năm đó, vậy sẽ là không thể ngăn cản. Tất nhiên, hắn sẽ đem thương khung thế giới náo đến long trời lở đất. Điển Sát nói xong, Tô Ngộ Không cũng không nói gì nữa, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Điển Sát. Bỗng nhiên Tô Ngộ Không khẽ cười. Điển Sát, ngươi bây giờ vẫn như cũ là một phần tử của Cửu Thiên Điện ư? Người xuất hiện ở cái cửa thứ hai thí luyện này cũng là có nhiệm vụ của mình, cũng không biết người đến tột cùng cũng thuộc về cỗ thế lực kia. Nhìn lấy Điển Sát trong nháy mắt biểu lộ kinh ngạc, Tô Ngộ Không càng chắc chắn suy đoán của mình, tiếp tục nói: không cần vội vã phủ nhận, trước mắt hết, nguyên bản là người của thương khung thế giới chỉ có ngươi cùng Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm rõ ràng là tìm đường sống trong chỗ chết. Năm đó một trận chiến, hắn hẳn là bại thật thê thảm, cuối cùng chật vật chạy ra khỏi thương khung thế giới. Tô Ngộ Không sở dĩ nói như vậy là bởi vì lúc trước Kim Tôn cũng là như vậy. Thậm chí Tô Ngộ Không hoài nghi đại chiến đoạt kỳ mà Điển Sát vừa nói thì Kim Tôn chính là một trong những người tham dự, mà lại chính là bên phía chiến bại. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Tô Ngộ Không suy đoán Lộ Nam Tầm cùng Kim Tôn có lẽ sẽ biết nhau. Có lẽ không biết, nhưng bọn hắn đều là trong đại chiến đoạt kỳ bị một phương khác đoạt cờ. Hai người đều bại, đều là thoát đi khỏi thương khung thế giới, ở trong vũ trụ cấp thấp hơn kéo dài hơi tàn. Chỉ có điều Lộ Nam Tầm tình huống tốt hơn Kim Tôn một chút. Hắn ở vũ trụ cấp thấp bằng vào thiên phú của mình, lại tu luyện từ đầu, cuối cùng lợi dụng lần thí luyện này một lần nữa về tới thương khung thế giới. Mà Kim Tôn là bị mình mang đến. Trong không gian cửa thứ hai thí luyện này, hắn là có một loại hạn chế nào đó. Người có thực lực quá cường đại hẳn là không cách nào tiến vào. Mà lại Cửu Thiên Điện cũng hẳn là một cái thế lực siêu cấp, rắc rối phức tạp. Nội bộ cũng tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Ám Điện thuộc hạ là Lục Đường, ở bên trong quá trình tổ chức thí luyện phát hiện Lộ Nam Tầm tồn tại, nhưng là cũng không có lộ ra, ngược lại là giấu kín tin tức này. Bởi vì hiện tại Lộ Nam Tầm bất quá cũng chỉ là một tên thực lực nhỏ yếu, mà thân lại có cấp cam thương khung kỳ. Cho nên người phụ trách của Lục Đường mới chỉ huy Lục Đường giao cho thí luyện giả các loại nhiệm vụ. Nhưng bên trong Lục Đường cũng có vấn đề. Dựa theo Đế Bắc phân tích, có tam đường muốn bảo hộ Lộ Nam Tầm, mặt khác tam đường thì là muốn giết chết. Muốn giết chết Lộ Nam Tầm có thể lý giải, đó là giết người kiếp kỳ. Nhưng mục đích của tam đường muốn bảo hộ này coi như càng thêm có ý vị sâu xa. Có thể là tam đường này sớm đã bị thế lực khác khống chế, cũng có thể là người nào đó thông qua tam đường hy vọng Lộ Nam Tầm còn sống, từ đó đạt thành một loại mục đích. Nhưng bất kể có nói thế nào, cái cửa thứ hai thí luyện này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã biến thành một chiến trường rắc rối phức tạp. Đang nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Tô Ngộ Không liền đối với thân phận của Điển Sát xuất hiện hoài nghi. Đế Bắc nói hắn cũng là người của thương khung thế giới, nhưng nếu như là người của thương khung thế giới liền có thể tiến vào nơi này, vậy cái thí luyện này tồn tại đâu còn ý nghĩa gì. Bởi vậy Tô Ngộ Không suy đoán Tên địa sát này hẳn là thế lực bên ngoài lục đường sắp xếp vào, mục đích hoặc là giết chết Lộ Nam Tầm hoặc là bảo hộ. Mà nếu quả thật là như thế, như vậy tình huống hiện tại của mình kỳ thật mới là biết bát nhất. Nếu như điển sát là vì một mực thế lực nào đó, thì thời điểm khi điển sát biết được trong cơ thể mình có bát hoàng hào kim kỳ, có thể đem cái tin tức này truyền đi hay không? Mặc dù trước đó đế bác sẽ nói qua, sẽ không đem sự tình Tôn Ngộ Không cũng có được cấp cam thương khung kỳ nói ra. Nhưng điều này chỉ là đế bác hứa hẹn, không có nghĩa là điển sát cũng thế. Huống chỉ ở cái thế giới này, khi lợi ích thật lớn, ở trước mặt hứa hẹn cũng sẽ không đáng để nhắc tới. Nếu như điển sát đã đem tin tức có ba cây thương khủng kia truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới việc đại lão của Cửu Thiên Điện sẽ trực tiếp ra tay. Khi đó không cần nghĩ cũng có thể biết, thực lực như là sâu kiến của mình, tất nhiên sẽ chết, ngay cả cặn cũng không còn. Có điều lại tưởng tượng, hiện tại lo lắng những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như điển sát thật đã đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy dựa vào thực lực bản thân bây giờ, sẽ không có bất kỳ cơ hội gì. Ở tình huống thua xa về thực lực như trước mắt, thì có thêm âm mưu quỷ kế cùng kỹ xảo cũng đều là vô dụng. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là giải quyết chuyện trước mắt. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua điển sát tiếp tục nói. Điển sát, ngươi hẳn là vẫn như cũ là người của Kim Pháp Thiên Điện chứ? Ngươi tới đây là vì một vị đại lão nào đó của Kim Pháp Thiên Điện sai khiến đi. Chỉ là không biết người kia là ai, chẳng lẽ lại là điện chủ? Nếu như dạng này thì người đó cũng là có được năng lực một nháy mắt có thể đổ sát tất cả mọi người hay không? Điển sát trước kia là chấp kỳ giả của Bát Hoang Hào Kim Kỳ thuộc Kim Pháp Thiên Điện. Khi Kim Tôn cùng Bát Hoang Hào Kim Kỳ cùng nhau mất tích về sau, điển sát sẽ có hai loại tình huống: hoặc là tiếp tục lưu lại Kim Pháp Thiên Điện, hoặc là bị trục xuất khỏi Cửu Thiên Điện. Đương nhiên cũng có một loại khả năng điển sát ngay từ đầu chính là được phái đến Kim Pháp Thiên Điện làm nội ứng. Nhưng suy đoán như vậy cũng có chứng cứ. Nếu cứ thật suy đoán theo hướng đó thì có thể có vô số suy đoán, nhưng đối với hiện tại cũng chẳng có ích lợi gì. Điển sát nhìn lấy Tôn Ngộ Không đối với mình không ngừng suy đoán. Điển sát bỗng nhiên đứng lên, sau đó nhìn thoáng qua Đế Bắc trầm giọng nói. Đế Bắc huynh, tiếp xuống ta sẽ nói ra một cái bí mật. Nếu như người lựa chọn nghe, vậy thì người về sau chỉ e là sẽ có vô số phiền phức, cho nên ngươi có thể lựa chọn mà tạm lánh đi. Đế Bắc cười nói, không nghe, chẳng lẽ ta sẽ không có phiền toái gì sao? Tất cả đồng bạn của ta thường không thế giới này đều đã chết, hiện tại ta là người cô đơn, ta rất có hứng thú cùng các ngươi trở thành châu chấu, cùng nằm trên một sợi dây thừng. Điệt Sát gật đầu, sau đó vỗ hai tay, bỗng nhìn hướng lên cao giơ lên. Lập tức một lồng ánh sáng màu vàng kim nhạt đem ba người bao khỏa trong đó. Điển sát lúc này mới nói, Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi, Kim Tôn đại nhân thế nào? Ta có thể cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt của hắn, nhưng ta cảm giác không có gì thì lại càng nhiều. Tôn Ngộ Không không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy điển sát. Điển sát tự hồ là hạ quyết tâm. Tôn Ngộ Không, ta có thể nói cho ngươi, năm đó Kim Tôn đại nhân sở dĩ có thể trốn xuống vũ trụ cấp thấp cũng là bởi vì do ta âm thầm trợ giúp. Kim Tôn đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ có điều quan hệ của chúng ta một mực bị Kim Tôn đại nhân ẩn giấu đi, chính là vì để lưu lại một đường lui. Tôn Ngộ Không, người nói không sai, thân phận của ta bây giờ đích thật là người của Kim Pháp Thiên Điện, nhưng cái này chỉ là ta dùng để ngụy trang thân phận. Ta mặt ngoài đáp ứng điện chủ gọt đi tu vi, rồi tham gia thí luyện, từ đó cướp đoạt thương khung kỳ của Lộ Nam Tâm. Trên thực tế là ta cảm ứng được khí tức của Kim Tôn đại nhân đã xuất hiện ở thương khung thế giới. Ta biết hắn từ vũ trụ cấp thấp trở về, nên mục đích thật sự của ta chính là đang tìm kiếm Kim Tôn đại nhân. Lúc trước Kim Tôn đại nhân bị hãm hại rơi vào đoạt kỳ chi chiến. Hắc thủ phía sau chính là phó điện chủ. Ngay lúc đó, khi Kim Tôn đại nhân vẫn lạc về sau, hắn liền trở thành chính điện chủ của Kim Pháp Thiên Điện. Người nói là ngươi là người của Kim Tôn. Tôn Ngộ Không nghe rõ lời nói của điển sát, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn không tin. Bên cạnh Đế Bác lại đột nhiên xen vào nói, đây chính là bí mật mà người nói sao? Tựa hồ cũng không có cái gì kinh thiên động địa. Điển sát lắc đầu, lời vừa nói chỉ là chuyện cũ, bí mật mà ta muốn nói đó là... Điển Sát vừa muốn nói tiếp, đột nhiên ở chỗ cửa hàng liền truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, kinh thiên động địa. Sau đó toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động, rồi sụp đổ. Bảo hộ cho Linh, Điển Sát hô lên một câu như vậy, sau đó lập tức rút ra song thiết kích trên lưng, trực tiếp đem một tảng đá lớn rơi xuống cắt thành mấy khối. Lúc này Đế Bắc đã rút ra thương khung tiêu, lập tức chạy như bay đến bên cạnh gian phòng kim loại của Linh. Sau đó một trận tiếng tiêu truyền đến, tất cả đất đá rơi vào gian phòng kim loại, trong khoảng cách một trượng đều bị tiếng tiêu chấn thành bột phấn. Tô Ngộ Không vừa đem kim cô bổng cắm vào đại địa, muốn thông qua sức mạnh của kim cô bổng ổn định lại hang động. Lúc này ba người liền nghe đến tiếng gầm lên giận dữ, tiếng rống giống như hổ nhưng lại có cảm giác như ngựa hí. Đi ra ngoài trước, không phải vậy chúng ta sẽ bị chôn sống. Tô Ngộ Không đem kim cô bổng nắm lấy, sau đó hướng về phía Đế Bắc cùng gian phòng kim loại của Linh một chỉ, lập tức ngay tại bên trên đại địa vỡ ra kia lóe lên tia sáng màu vàng, sau đó toàn bộ mặt đất liền thăng lên. Ngay sau đó kim cô bổng của Tô Ngộ Không hướng lên trên hất lên, rời xa, thôi động kim cô bổng bắn thẳng mà ra, mang theo mặt đất kia vọt thẳng trời mà lên. Có kim cô bổng ở phía trước mở đường, tất cả núi đá rơi xuống, thậm chí là bản thân ngọn núi tựa như là băng tuyết gặp được sôi dầu, toàn bộ hòa tan. Chỉ nháy mắt, kim cô bổng liền dẫn Đế Bắc cùng gian phòng kim loại xông phá đỉnh núi, bay lên mặt đất. Sở dĩ không có lựa chọn từ cửa hàng ra ngoài là sau khi nghe tiếng gào thét kỳ quái kia, Tô Ngộ Không ý thức nhóm người mình hẳn là đã bị man thú tấn công. Cửa sơn động tất nhiên là có man thú đang chờ. Đi. Tô Ngộ Không tránh né núi đá, đồng thời đập Điển Sát một phát. Điển Sát cũng biết ý của Tô Ngộ Không, hai người đều rất ăn ý, cũng không lao ra từ con đường mà kim cô bổng đã mở, mà là một trái một phải xông về cửa hàng. Khi vọt tới trước cửa động, cửa hàng đã triệt để sập đổ. Thiết kích trong tay Điển Sát trong nháy mắt giao nhau, chém ra một cái thập tự. Những hòn đá chồng chất cửa hàng đều bị mở ra. Hai người lập tức liền xông ra ngoài. Thế nhưng là xông ra cửa hàng lại phát hiện bên ngoài không có một ai. Nhưng là Tô Ngộ Không nhìn thấy trên mặt đất có bốn cái chảo ấn rất sâu, vội vàng ngẩng đầu. Lập tức liền nhìn thấy một con man thú giống như là ngựa, bạch thần hắc đuôi. Trên đầu có một cây sừng dài đen nhánh, tứ chi là hổ chảo. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy, bên trong miệng con ngựa kia cũng có được răng nanh dài nhọn. Chỉ thấy bốn chảo của con man thú kia ở trên vách núi đá lao nhanh, mỗi một chảo để trực tiếp bắt vào vách núi, khiến cho man thú này ở trên vách núi đá vậy mà như là đang chạy trên đại địa, nhìn từ dưới lên như là đang bay. Nháy mắt liền nhảy lên thật cao, mà lúc này Đế Bắc cùng gian phòng kim loại ngay tại giữa không trung rơi xuống dưới. Màn thú kia không chút do dự hướng thẳng đến gian phòng kim loại kia, một đầu liền đụng tới. Sừng dài đen nhánh dài chừng 3 thước, nếu như vẹn vẹn chỉ là cái sừng dài này thì tối đa cũng chỉ là đem gian phòng kim loại kia đâm ra một cái động lớn. Thế nhưng là khi ma thú xô ra, đồng thời chiếc sừng dài đen nhánh kia trong nháy mắt bắt đầu ngừng tụ. Phòng lôi chỉ lực rất nhanh, nó liền ngừng tụ thành lôi đình màu tím sậm, dài chừng hơn 1 trượng, tựa như là một cây trường mâu lôi đình, trực tiếp đâm về phía gian phòng kim loại. Thấy cảnh này, Tô Ngộ Không trong lòng kinh ngạc, đồng thời càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nhìn hành vi của con man thú này đã để cho Tô Ngộ Không cảm thấy kỳ quái vô cùng. Man thú này vậy mà chọn lấy một cái đồ vật nhìn qua hộp sắt tiến hành công kích. Chuyện này đúng là không hợp với lý thường. Mà lại tựa hồ khi kim cô bổng bay lên đồng thời, còn ma thú này liền có động tác. Đây là càng thêm kỳ quái. Nó làm sao biết sẽ từ đỉnh núi đi ra? Nhưng cũng không có cho Tô Ngộ Không quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nhìn lấy ma thú kia đánh tới, Tô Ngộ Không lập tức điều khiển kim cô bổng ở giữa không trung nhất chuyển, nhắm ngay sừng dài của ma thú kia cũng đâm tới. Tô Ngộ Không lại là dự định lấy cứng đối cứng. Kim cô bổng dù sao cũng là cán cấp cam thương khung kỳ, như thế nào cũng không phải là thứ mà màn thú này có thể phá hủy. Nhưng để Tô Ngộ Không bất ngờ chính là thời điểm màn thú kia sắp đụng vào kim cô bổng, trong nháy mắt thân hình trở nên hư hóa trong suốt, kim cô bổng trực tiếp thấu thể mà ra. Khi kim cô bổng bay ra ngoài đồng thời, hư hóa kia của màn thú đã một lần nữa ngừng thành thực thể. Lúc này khoảng cách hạ xuống gian phòng kim loại đã gần 1 trượng. mắt thấy sừng dài lôi đình sắp đâm vào phía trên gian phòng kim loại. Đế Bắc lại giữa không trung bỗng nhiên dẫm mạnh lên gian phòng kim loại. Sau đó cả người trên không trung nhất chuyển, vậy mà đã ngăn tại trước người gian phòng kim loại kia. Bích âm thua sắc, liên trường thiên cộng vũ. Theo lời nói giống như câu thơ phát ra, lại là một trận tiếng tiêu truyền đến. Theo tiếng tiêu, ở không gian chung quanh Đế Bắc bỗng nhiên một cơn chấn động. Ngay sau đó cả bản không gian bỗng nhiên biến thành một mảnh cảnh thu, nhào nhào lá rụng, cỏ cây khô héo, một mảnh cảnh sắc tiêu sái. Lập tức chiếc sừng tử sắc lôi đình kia trực tiếp đâm vào trong không gian, bị biến thành cảnh thu. Sừng dài lôi đình trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụn. Lôi đình sau đó bên trong không gian theo mấy tiếng trận chiến sấm, chiếc sừng tử sắc lôi đình kia liền từ từ bị hóa giải. Khi tất cả sức mạnh sấm sét đều bị hóa giải về sau, bên trong cảnh sắc như vẽ, sau lưng Đế Bắc bỗng nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Xuân lôi nhập nhĩ, phương hiển vạn vật phục tô. Cuồn cuộn tiếng sấm, tất cả cảnh thu trong nháy mắt hóa thành ngày xuân, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng. Khi sừng dài lôi đình bị hoàn toàn hóa giải về sau, thì chiếc sừng dài đen nhánh của con man thú kia cũng sắp đâm vào bên trong phạm vi cảnh xuân. Bác, dừng lại! Bỗng nhiên một bóng người ở sau lưng man thú kia từ trong nháy mắt ngưng làm thực thể, sau đó vỗ ở trên lưng man thú. Man thú kia trong nháy mắt hư hóa, trực tiếp xuyên qua Đế Bắc cùng không gian cảnh xuân, cùng gian phòng kim loại ở sau lưng. Lại nhìn về phía bóng người kia, lại là một tên phía sau có một đôi ưng rực. Nhưng tên mặt người miệng ưng này mặc trên người một bộ trường sam, xuất hiện về sau, ánh mắt đã nhìn chòng chọc vào Đế Bắc. Thương Khung Tiêu, ngươi là người của Âm gia. Ánh mắt Đế Bắc lạnh lẽo nhìn lấy tên ưng rực kia, dáng như ưng mà thân người, tinh thông hư vô chi lực. Ngươi là số tư, ở chi địa thí luyện này, vì sao có người của Sơn Hải nhất tộc các ngươi? Đế Bắc ngữ khí kinh ngạc vô cùng, tự hồ nơi này xuất hiện cái gì? Sơn Hải nhất tộc là sự tình rất không thể ngờ. Nhưng là so với Đế Bắc kinh ngạc hơn lại là Điền Sát. Đế Bắc giờ phút này khí tức trôi nổi, hiển nhiên một chiêu vừa rồi kia không phải là nhẹ nhàng như vậy. Thở phào một cái, bình phục một chút khí tức trong người. Lúc này Điền Sát lại đột nhiên xông lên, một phát bắt được cổ áo Đế Bắc, cả giận nói: Ngươi là người của Âm gia, ngươi là người của Âm gia. Điền Sát lộ ra có chút kích động, Đế Bắc có chút xấu hổ, tựa hồ là không biết nên giải thích như thế nào. Tôn Ngộ Không không biết Âm gia này, nhưng Điền Sát lại là biết đến. Âm gia chính là một gia tộc lớn siêu cấp ở thương khung thế giới. Mặc dù thực lực tổng hợp so ra vẫn kém Cửu Thiên Điện, nhưng cũng không phải là thế lực bình thường có khả năng so sánh. Tên Đế Bắc này lại là người của Âm gia, mà lại có thể được phái tới nơi này, càng nói rõ địa vị của hắn ở Âm gia tuyệt đối không thấp, chí ít cũng là một nhân vật nòng cốt. Lần này tình huống lại càng thêm phức tạp. Vốn chỉ là sự tình của ám điện lục đường, nhiều nhất chính là thêm một tên Điển Sát thuộc Kim Pháp Thiên Điện, nhưng cái này dù sao vẫn là sự tình nội bộ của Cửu Thiên Điện. Nhưng hôm nay tên Đế Bắc này lại là người của Âm gia, liền chứng minh chuyện nơi đây đã bị tiết lộ ra. Đã một cái Âm gia có thể có được tin tức như vậy, thì có khả năng càng nhiều thế lực cũng biết tin tức ở nơi này. Điển Sát, về sau ta sẽ lại cùng ngươi giải thích, ngươi hãy tin tưởng ta. Ta chưa bao giờ muốn hại nhóm của ngươi, hoặc là dự định đối địch với các ngươi. Điển Sát nhìn lấy Đế Bắc, lại nhìn số tư đang một bên ôm cánh tay, đã đang ở trạng thái ngồi xem kịch. Đột nhiên Điển Sát liền xông về số tư, đồng thời trong tay thiết kích lóe ra kim quang, trực tiếp chém tới. Số tư mặc dù đối với Điển Sát đột nhiên xuất thủ cũng rất kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, thân thể trong nháy mắt lùi lại. Nhưng Điển Sát lại là đúng lý không tha người, một bước đuổi theo, một cái tay khác thiết kích vẫn như cũ là mang theo kim quang chẻ dọc mà xuống. Số tư đang tránh né đã có chút không kịp, nhưng số tư cũng không hốt hoảng, thân thể trong nháy mắt hóa hư. Hai kích này của Điển Sát cũng toàn bộ thất bại. Điển Sát, chỉ bằng tu vi của người bây giờ là không đáng để chú ý, đã từng là chấp kỳ giả, không ai bì nổi, vậy mà rơi vào tình trạng chật vật như thế cũng thật có ý nghĩa. Điển Sát tu vi hiện tại kỳ thật cũng không có chân chính đột phá đến nguyên giác sơ kỳ, nhưng nếu là có Tôn Ngộ Không dùng sức mạnh của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ trong thể nội gia trì, sức chiến đấu đạt tới nguyên giác sơ kỳ là không có vấn đề gì, mà lại Điển Sát cũng chỉ là xuất hụt một cước mà thôi. Chỉ cần thời điểm Tô Ngộ Không có thể cung cấp sức mạnh hào kim kỳ cho Điển Sát tu luyện, nhiều nhất từ 3 đến 5 ngày, liền có thể đột phá đến nguyên giác sơ cấp. Nhưng thực lực như vậy so sánh cùng số tư vẫn là còn kém rất nhiều. Nhìn lấy số tư thân hình một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, Điển Sát trầm giọng hỏi, vì sao người của Sơn Hải nhất tộc lại xuất hiện ở chỗ này? Số tư giả hoạt cười nói, Điển Sát, ngươi là thật sự ngu xuẩn hay vẫn là đang giả vờ ngu xuẩn? Chúng ta tại sao tới nơi này? Ngươi thân là người của Cửu Thiên Điện, hẳn là biết rõ ràng rồi chứ. Có điều xem như ngươi đã từng cùng chúng ta từng có một chút giao tình, ta có thể nói cho ngươi thêm một chút. Lần này người của Sơn Hải nhất tộc chúng ta đi vào cái không gian thí luyện này cũng không ít. Mặc dù cũng đều bị tẩy tu vi, nhưng đừng quên, chúng ta là có thể cùng nguyên thú ở tầng thứ 5 câu thông, liền liên hạ những màn thú cấp thấp này, chúng ta cũng có thể tùy ý điều động. Ta không biết Điển Sát ngươi cũng Cửu Thiên Điện có giao dịch hoặc là ân oán gì. Nể tình một chút giao tình trước kia, nếu như ngươi dừng tay, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Đáp lại số tư, Điển Sát lại trực tiếp đâm tới một kích, kim quang tràn ngập. Số tư lần nữa né tránh, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Điển Sát, ta cho ngươi đường sống lại không chọn, ngươi hẳn phải biết tầng thứ 5 có chừng mấy chục con nguyên thú lượng cảnh. Bằng tu vi bây giờ của ngươi, trong 3 năm ngươi tuyệt đối không thể tu luyện tới lượng cảnh. Bằng các ngươi là ngăn không được nguyên thú công kích, chớ tự tìm đường chết. Điển Sát đối với số tư gầm thét tựa hồ mắt điếc tai ngờ, chỉ là một kích nhanh hơn một kích, tiến hành công tới. Số tư bị buộc gấp, vừa tránh né đồng thời thân thể không ngừng mà hư hóa. Điển Sát lại là một kích chém ra. Số tư rốt cuộc tức giận không kiềm được, tay phải hướng về Điển Sát một chỉ. Trong nháy mắt một đạo năng lượng cùng loại với không gian ba động xẹt qua. Điển Sát tự hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức thân hình nhún xuống trốn tránh. Hư vô đào, số tư, rốt cuộc muốn đã động thủ rồi sao? Mặc dù tu vi của ta đều bị tẩy đi, nhưng đừng quên, lực lượng của người cũng đã bị tán đi. Người của thương khung thế giới muốn tiến vào cái không gian thí luyện này, nhất định phải để cho tất cả tu vi của mình về không, hơn nữa còn phải trả giá không ít. Ta nghĩ, liền xem như Sơn Hải nhất tộc hẳn là cũng không có khả năng để quá nhiều tộc nhân tiến đến. Ta xem tối đa cũng chỉ 4-5 người, cho nên hiện tại giết một tên liền bớt đi một tên. Số tư trong lòng mắng thầm, cái tên Điển Sát này quả nhiên không phải nhân vật dễ dàng để đối phó. Có thể trở thành chấp kỳ giả của Cửu Thiên Điện cũng liền chứng minh thực lực bản thân nhất định phải là người có thiên tư cực kỳ yêu nghiệt mới có khả năng đảm nhiệm. Mặc dù Điển Sát cũng bị rửa đi tu vi, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Nhiều khi kiến thức cùng nắm giữ bí mật cũng là một bộ phận của thực lực. Trước đó cùng Điển Sát nói nhiều như vậy, số tư cũng là hy vọng có thể được qua Điển Sát. Nếu như có thể để cho Điển Sát từ bỏ, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc cái tiểu mưu kế này cũng không có tác dụng. Tu vi của số tư cũng bị tán đi, hiện tại bất quá cũng là nguyên giác sơ kỳ mà thôi. Nếu là đối đầu Điển Sát cùng người của âm gia, thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Có điều mục đích của chuyến này của mình vốn cũng không phải là cùng bọn hắn chiến đấu. Nghĩ tới đây, ánh mắt số tư nhìn về phía Tô Ngộ Không. Chỉ cần xác nhận hành tung của Tô Ngộ Không cùng tình huống, vậy thì mục đích lần này của mình coi như đạt được. Lộ Nam Tâm có được sát yên ám ma kỳ, thế mà thời điểm khảo nghiệm tư chất vẻn vẹn chỉ đứng thứ hai. Mà cái tên Tô Ngộ Không sinh thần bảng đệ nhất này cũng đã có thể xác nhận trong cơ thể hắn tuyệt đối cũng có một cây cấp cam thương khung kỳ, xếp hạng còn vượt qua sát yên ám ma kỳ của Lộ Nam Tâm. Xem ra tin tức kia quả nhiên là thật, cũng không uổng công Sơn Hải nhất tộc tốn hào lớn cái giá như vậy đưa nhóm người mình tiến vào. Xếp hạng so với sát yên ám ma kỳ còn phải cao hơn, mà lại Điển Sát cũng cực lực giữ gìn, quả nhiên là bát hoang hào kim kỳ, đã từng là cấp cam thương khung kỳ của Kim Tôn. Toàn bộ thương khung thế giới vì cái lá cờ này cơ hồ huyền náo long trời lở đất. Không nghĩ tới cuối cùng liền muốn rơi xuống trong tay của Sơn Hải nhất tộc. Trong lòng âm thầm tính toán, số tư mặt ngoài vẫn như cũ là nổi giận đùng đùng. Điển Sát, đã như vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Lời còn chưa dứt, số tư bỗng nhiên hướng về phía mặt đất một chảo, sau đó kéo một cái. Điển Sát không có cảm giác được có gì không đúng. Đế Bắc bên cạnh chợt quát lớn, lui, mau lui lại, dưới đất có cái gì đó. Đế Bắc mặc dù hô lên trước tiên nhưng vẫn là có chút không kịp rồi. Bao gồm Tô Ngộ Không, ba người chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động. Sau đó mặt đất lập tức chắp lên một cái đống đất lớn. Ngay sau đó mặt đất vỡ ra một cái đầu lâu 10 phần to lớn, mà lại vô cùng dữ tợn, liền từ dưới đất chui ra. Tô Ngộ Không nhìn thấy cái đầu lâu to lớn này, trước tiên không có kịp phản ứng đây là cái gì. Nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến, đây chính là trước đó cắn một cái, đoạn mất cánh tay của Bá Quyết. Đầu kia là bản phóng đại của màn thú cá sấu. Không chỉ là thân hình lớn hơn, hiện tại đầu màn thú này toàn thân đều là lân giáp dữ tợn. Kiềm chức tựa như là mặc một bộ khôi giáp cực kỳ dày cộm nặng nề, mà lại trên khải giáp còn mang theo vô số trường đào sắc bén. Màn thú cá sấu trước đó bị Bá Quyết giết chết đã có 3-4 trượng, nhưng đầu màn thú cá sấu này chỉ mỗi một đầu đã lên đến 10 trượng, tính cả thân thể chừng 30+ trượng. Mau tìm tới cửa lớn. Ba người Tô Ngộ Không đang tàn mát ở giữa đất đá chằn chọc xê dịch. Rất nhanh, liền một lần nữa về tới bên cạnh trên mặt đất. Vừa đứng vững thân hình, Điển Sát tựa hồ là cảm ứng được cái gì, trực tiếp quay người, song thiết kích gác ở trước người. Cũng liền tại lúc này, không gian trước mặt Điển Sát một cơn chấn động. Sau đó độc giác bác trong nháy mắt xuất hiện, đỉnh đầu độc giác lóe hắc quang, trực tiếp đâm về Điển Sát. May mắn Điển Sát đã sớm cảm giác kịp, song thiết kích giữ lấy độc giác đen nhánh kia. Hừ, điểm ấy thủ đoạn cũng không đủ nhìn. Điển Sát trước kia cùng người của Sơn Hải nhất tộc có rất nhiều lần vãng lai. Mặc dù Sơn Hải nhất tộc rất thần bí, nhưng tiếp xúc nhiều hơn nên cũng có một chút hiểu rõ. Vừa nhìn thấy số tư cùng bác, Điển Sát liền nghĩ đến trước kia đã nghe qua liên quan tới năng lực của hai người này, cho nên mới có thể kịp thời làm ra phản ứng. Độc giác bị chống chọi, bác lại là trầm thấp tề mình một tiếng, sau đó hắc quang bên trên độc giác trực tiếp đâm ra. Điển Sát cũng tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ là xoay một bên thân liền tránh khỏi. Có điều nghiêng đầu đồng thời, khí lực trên tay đưa một điểm hướng về hổ chảo của bác trên mặt đất. Một chảo uốn néo thân lại, đẹp thiết kích của Điển Sát bị đụng lệch. Đúng lúc này màn thú cá sấu to lớn kia quay người lại, miệng rộng đã mở ra, nhưng là cũng không có cắn về phía Điển Sát, mà là cắn về phía gian phòng kim loại của Linh. Đáng chết tên hèn hạ, Điển Sát giận dữ lập tức liền hướng sông tới. Có điều cửa phòng kim loại của Linh bỗng nhiên bị một cước đá đạp bay. Cá sấu thối, hãy nhìn lão nương đánh người đây. Theo Bá Quyết gầm lên giận dữ, Bá Quyết như là cửu thiên lôi đình, mang theo kình phong vô song, vọt thẳng hướng về phía màn thú cá sấu to lớn kia. Mục tiêu của màn thú cá sấu chính là gian phòng kim loại, cho nên Bá Quyết bỗng nhiên lao ra. Cá sấu kia chỉ là há miệng, liền trực tiếp đem Bá Quyết nuốt vào trong miệng. Mấy người Tô Ngộ Không lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, vốn cho là Bá Quyết đi ra, nhiều ít có khả năng giúp đỡ chút bận bịu. Thế nhưng là không nghĩ đến, một giây cả người liền đã bị nuốt. Bát giới, ngươi chia ra, trốn đi. Tô Ngộ Không trong lúc vội vàng chỉ nói một câu, nhưng bát giới cũng là lập tức hiểu ý của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không không phải để cho bát giới đào tẩu, mà là Tô Ngộ Không cảm thấy đối phó với chàng diện hiện tại tạm thời vẫn còn có thể. Cho nên Tô Ngộ Không để cho bát giới trốn ở trong tối, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có một người trốn ở trong bóng tối, dạng này sẽ cho đối phương trong lúc vô hình gia tăng rất nhiều uy hiếp, mà tại thời khắc mấu chốt cũng có thể có một cái tác dụng xuất kỳ bất ý. Chư bát giới lập tức chạy về phía một bên núi đá ẩn thân hình. Tô Ngộ Không thấy Bá Quyết bị nuốt, lúc ấy liền cùng như bị điên, nổi giận cầm lên một tiếng, sau đó hai tay nắm lấy kim cô bổng. Phía trên kim cô bổng lập tức hào quang màu vàng đất đại phóng. Tất cả những nơi bị hào quang màu vàng đất liên lụy, đại địa lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt, một cự viên cao 30 trượng thổ hoàng sắc liền xuất hiện ở giữa sân. Tô Ngộ Không thấy rõ ràng cá sấu man thú cực lớn này, một thân lân giáp cực kỳ cứng rắn, bình thường công kích chỉ sợ cũng không thể tổn thương mảy may. Bởi vậy muốn đối phó với nó tạo thành tổn thương, liền nhất định cần một thứ có thể tích không kém nó bao nhiêu. Đem mình biến thành cự viên, Tô Ngộ Không còn cảm thấy không an toàn, lập tức lợi dụng hồn hạch đã ngừng tụ mà thành, đem toàn bộ sức mạnh của nguyên hồn hóa thành hình dạng kim cô bổng, trực tiếp đánh tới ngực chỗ hình vẽ lá cờ hào kim kỳ, liên tục va chạm 3 lần để nguyên hồn của Tô Ngộ Không tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng rốt cục một lần nữa kích hoạt lên sức mạnh của bát hoàng hào kim kỳ. Bởi vì lần này cũng không dùng kim cô bổng để kích thích, cho nên bát hoàng hào kim kỳ bị kích hoạt là có hạn. Nhưng cái sức mạnh có hạn này đối với Tô Ngộ Không cũng là đủ. Theo sức mạnh của bát hoàng hào kim kỳ tuôn ra, đất đá cự viên cao 30 trượng này của Tô Ngộ Không, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt có thêm một bộ áo giáp thuần kim sắc. Đây là Tô Ngộ Không hao hết nguyên hồn sau cùng để cỗ sức mạnh hào kim kỳ kia theo ý chí của mình ngưng kết thành một bộ áo giáp, mà không phải loại làn da kim loại hóa trước đó. Mặc dù trực tiếp kim loại hóa để Tô Ngộ Không có được lực phòng ngự mạnh hơn, nhưng đối với hiện tại điều khiển cự viên lại quá nặng nề, mà lại càng thêm tiêu hao nguyên lực. Dựa theo nguyên sơ cao cấp của Tô Ngộ Không hiện tại, nguyên lực chứa đựng chỉ sợ thời gian 2-3 nhịp hô hấp liền không thể duy trì. Trên thân phủ lấy áo giáp kim loại, Tô Ngộ Không bước ra một bước, hướng thẳng đến cá sấu man thú kia liền đấm xuống dưới. Cá sấu man thú cũng không yếu thế, cái đuôi to lớn trực tiếp hất lên, hướng về phía Tô Ngộ Không liền chụp tới. Hai tay Tô Ngộ Không ngăn tại trước người, cái đuôi to lớn quất vào trên hai tay, đem Tô Ngộ Không rút về sau, trượt ra tương đối xa. Lúc này, Linh cũng ở gian phòng kim loại đi ra, nhìn thấy hết thảy trước mắt cũng không chậm trễ, khẽ vươn tay. Sau đó gian phòng kim loại kia lập tức bắt đầu biến hóa, nháy mắt vậy mà toàn bộ lắp ráp ở trên thân của Linh. Gian phòng kim loại kia vậy mà toàn bộ đều là các loại linh kiện hợp lại mà thành. Giờ phút này bị linh kiện trang bị trên người mình, vốn là người bình thường trong khoảnh khắc thành một cự nhân kim loại cao hơn 20 trượng. Mặc dù không có lớn như cự viên của Tô Ngộ Không, nhưng càng nhỏ càng linh hoạt hơn. Để người nếm thử uy lực của cơ động số 3, trong tiếng thét vẫn nộ, cự nhân kim loại của Linh cũng chính là người máy to lớn, bị hắn biến thành cơ động số 3, trực tiếp rút ra một thanh búa lớn phía sau lưng. Cái búa lớn cao 10 trượng này, lưỡi búa to lớn cơ hồ, có thể sử dụng như tấm chắn. Cơ động số 3 thay phiên búa lớn, dưới chân, hai đạo hỏa diễm phun ra, lập tức liền phóng lên tận trời. Sau đó búa lớn hướng về phía cá sấu kia, liền bổ xuống. Búa lớn đánh xuống đồng thời, phía trên lưỡi búa trong nháy mắt, sáng lên hồng quang chói mắt. Hiện tại cái búa lớn này cũng không phải là búa thuần túy. Hồng quang kia chính là đem nhiệt năng rất lớn áp xúc mà hình thành. Nhiệt độ thậm chí còn ở phía trên thần thánh hỏa diễm của Xí Thiên Sứ. Ngay khi cái búa lớn rơi xuống đồng thời, còn cá sấu kia uốn éo thân, sau đó miệng rộng hướng về phía búa lớn liền cắn tới. Một cái chớp mắt tiếp theo, cá sấu trực tiếp cắn búa lớn cơ động số 3 giữa không trung. Phía sau sáu cái máy phun bật hết hỏa lực, nhưng cũng không thể lại để cho cây búa lớn có thể tiến thêm mảy may. Cái miệng rộng của con cá sấu này tựa như là hai thanh kìm to lớn gắt gao cắn lấy búa. Dám cắn xí liệt búa của ta, người sẽ hối hận. Theo thanh âm của Linh, lưỡi búa lớn kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn tới, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn tựa như là cưa điện. Theo lưỡi búa cắt ra cùng xoay tròn, lưỡi búa trực tiếp cắt chém ở hai bên miệng cá sấu. Nhưng là Linh đoán trước, ở trong cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là cắt chém ở ngoài miệng cá sấu. Hỏa hoa to lớn bắn ra vô số, tựa như là cắt chém ở trên kim loại cứng rắn. Né tránh, vừa rồi rút lui bị cự viên nhảy lên thật cao ở giữa không trung hô lên một câu. Cơ động số 3 thấy thế lập tức buông búa ra. Sau đó cự viên cong lên đầu gối phải, đầu gối tựa như là công thành mâu, to lớn, hướng về phía cổ cá sấu liền đập xuống. Đối phó với loại da dày thịt béo này, liền phải dùng loại công kích thế đại lực trầm. Thế nhưng cá sấu kia phản ứng cũng là cực nhanh, miệng rộng cắn xí liệt búa hất lên, vậy mà đem xí liệt búa quăng lên, sau đó lại khẽ cắn, trực tiếp cắn lấy phía trên cán búa. Lúc này cự viên lên gối, vừa vặn rơi xuống, cá sấu man thú hất đầu, trực tiếp cắn búa lớn, nghênh tiếp đón lấy. Như cũ, lưỡi búa đang điên cuồng xoay tròn, trực tiếp chém vào đầu gối phải cự viên. Bởi vì đầu gối phải cũng được bao trùm lấy sức mạnh huyễn hóa của hào kim kỳ, cho nên lại là vô số hỏa hoa to lớn nhảy hiện. Tuần tự hai lần, cùng độ cứng giống nhau, thậm chí vượt qua tự thân chạm vào nhau. Lưỡi búa kia rốt cục chịu không nổi, toàn bộ vỡ nát. Nhưng cự viên một kích này cũng bị hóa giải. Phù phù một tiếng, cự viên một lần nữa rơi xuống đất. Cá sấu man thú vẫn như cũ là cắn thành búa lớn không có lưỡi, cùng cự viên cùng cơ động số 3 giằng co. Tô Ngộ Không giờ khắc này ở giữa trán cự viên để điều khiển cự viên, nhìn thấy phản ứng vừa rồi của cá sấu, Tô Ngộ Không trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc vì cá sấu man thú này khó đối phó, càng kinh ngạc hơn là động tác của nó cùng man thú trước kia hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có động tác linh mẫn, hơn nữa còn sẽ đoạt lấy công cụ dùng để phản kích. Ở thời điểm Tô Ngộ Không cùng Linh đối phó với cá sấu man thú, Điển Sát cùng Đế Bác bên này cũng không có nhàn rỗi. Điển Sát dùng thiết kích đỡ lấy Bác, sau đó đối với Đế Bác nói: "Ta đi đối phó số tư." Đế Bác gật đầu. Khi Bác lần nữa xông tới, Đế Bác thay thế vị trí Điển Sát. Sau đó tiếng tiêu của Thương Khung Tiêu lại đã vang lên. Theo thanh âm của Thương Khung Tiêu, âm thanh tiêu điều lập tức hóa thành từng tên võ sĩ hắc giáp hướng về phía Bác xông tới. Hắc giáp trên đầu Bác đâm thẳng một sóng tiêu, biến thành hắc giáp võ sĩ, lập tức dùng trong tay tấm chắn ngăn tại trước người. Đồng thời hai gã võ sĩ hắc giáp khác thì là một trái một phải, trong tay nắm lấy trường kiếm đâm thẳng phần bụng của Bác. Mặt khác lại có bốn tên võ sĩ hắc giáp, trong tay nắm lấy cầu liềm thường, lưỡi cầu thẳng tới bốn chân Bác. Hắc giáp thần vệ, đây là một cái tuyệt kỹ khác của Đế Bác, cũng là bí mật thất truyền của âm gia. Hắc giáp thần vệ cùng tứ quý âm sắc chính là hai đại tuyệt học của âm gia. Chỉ có nhân vật trọng yếu nhất của âm gia mà lại phải là người có thiên tư chắc tuyệt mới có thể học tập cùng nắm giữ. Hắc giáp thần vệ mặc dù là sóng âm biến thành, nhưng là mỗi một cái đều có được 100% tu vi cùng sức chiến đấu của người sử dụng, ngoại trừ không thể sử dụng âm kỹ, còn có thể sử dụng các loại chiêu thức bình khí hợp kích kỹ xảo hay là một ít thuật pháp. Hạn chế duy nhất chính là khi triệu hoán hắc giáp thần vệ, bản thể sẽ trở nên rất yếu đuối. Mặt khác, hắc giáp thần vệ số lượng là có hạn. Trước mắt Đế Bắc chỉ có thể triệu hoán 7 tên hắc giáp thần vệ. Giờ phút này toàn bộ điều động cũng không để lại phòng thủ, tựa hồ là định dùng thời gian nhanh nhất đánh bại cái tên Bác này. Một bên khác, Điển Sát thì là xông về số 4. Số 4 nhìn lấy Điển Sát cười lạnh, không có nghênh chiến mà là phi thân lui lại. Số 4 lui lại, Điển Sát tự nhiên là đuổi theo. Thế nhưng khi Điển Sát một cước vừa đạp vào vị trí số 4 vừa đứng, chân vừa xuống đất, Điển Sát lại bỗng nhiên rút chân về, đồng thời hướng về sau xoay người một cái. Cùng lúc đó, vị trí vừa rồi số 4 đang đứng đột nhiên trên mặt đất bộc phát ra một trận ánh sáng xanh. Mắt trần có thể thấy bên trong ánh sáng xám, mọi thứ đều bị bốc hơi thành bột mịn, sau đó biến mất. Trên mặt đất trở lại một cái hố sâu đen nhánh không thấy đáy. Người quả nhiên vẫn là sẽ chỉ chơi tiểu thủ đoạn ấy. Điển Sát cười lạnh một tiếng, tay phải thiết kích hướng thẳng đến số 4 ném ra ngoài. Số 4 lần nữa để thân thể hư hóa tránh thoát. Nhưng là khi vừa định để thân thể ngừng tụ, lại là sững sờ cúi đầu xem xét. Thiết kích kia cuối cùng vậy mà buộc lấy một đầu xích sắt cực nhỏ. Mình tránh thoát thiết kích, thế nhưng xích sắt vẫn còn ở bên trong phạm vi. Thân thể của mình nếu như tiếp xúc hư hóa sẽ ngay lập tức thụ thương. Thân thể phía bên phải quét ngang để xích sắt ly thể, nhưng sau một khắc, một cái thiết xích khác cũng bay tới, lại một lần nữa xuyên qua thân thể số 4. Đằng sau thiết kích cũng có xích sắt. Trò vặt, số 4 cười lạnh. Hắn không sợ nhất chính là dạng công kích trực tiếp vật lý này của Điển Sát. Công kích này coi như đến 100 lần hắn cũng không sao. Nhưng vào lúc này, Điển Sát bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Kìm trầm bạo vũ." Số 4 đột nhiên ngẩng đầu, không biết chuyện gì, đỉnh đầu hai người vậy mà xuất hiện một mảnh kim quang mờ mịt. Hết hồi thứ 44.